Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 463, chương 464, Thanh Yêu Thú lên cấp. Thật sự có đế cấp cao thủ để lại gì đó. Nhìn dáng dấp còn không thiếu. Phát ra, kích động tương đương thanh yêu thú vòng quanh bên trong động xoay chuyển vài vòng. Đều khó mà áp chế nội tâm kích động. Vẻn vẹn chỉ là cướp đoạt lông chim trên một chút đồ vật. Dĩ nhiên có thể có thu hoạch. Vậy nếu như đêm này lông chim luyện hóa đây? Nhiệt huyết sôi trào. Không thể muốn. Thanh yêu thú không dám nghĩ tới. Liên tiếp kích động nhiều ngày. Cuối cùng phát hiện nơi đây không thế nào an toàn. Sau đó nhanh chóng tìm một chỗ không có yêu thú. Cũng không thể có thể có yêu thú lui tới địa phương. Xác định chu vi an toàn. Đem cửa động ngăn chặn. Bắt đầu luyện hóa cái kia màu xanh lông chim. Hai tháng sau bên trong động khí thế bỗng nhiên biến đổi. Chu vi vô số hung thú bị khí thế mạnh mẽ đặt ở lãnh địa bên trong. Đột phá tới nhân cấp tạm biệt. Cố gắng nữa cái 1-2 năm không hẳn không thể thành tựu hư cảnh. Hư cảnh a, bọn họ trong tộc cái kia ngủ say lão tổ chính là hư cảnh cao thủ. Bọn họ thanh linh bộ tộc tu luyện tới hạn chính là hư cảnh rồi. Trong tộc thêm ra một hư cảnh, bọn họ bộ tộc sẽ mạnh mẽ một phần. Quan trọng là, hắn loại này hư cảnh ở trong tộc có thể hưởng thụ cấp bậc càng cao hơn đãi ngộ. Huống chi hư cảnh không phải hắn mục đích cuối cùng. Bây giờ liền này lông chim một phần ngàn luyện hóa cũng không hoàn thành. Trong cơ thể mình huyết mạch tựa hồ lại thay đổi. Đặc biệt là thịt đô đô cánh có chút ngứa. Tựa hồ muốn mọc ra món đồ gì đến. Trong đầu ngoại trừ tu luyện đồ vật ở ngoài. Tựa hồ còn nhiều ra một ít không giải thích được đồ vật. Ngoại trừ tu vi cảm ngộ ở ngoài. Còn có một chút liên quan với hỏa diễm điều khiển ký ức. Mặt khác phi hành còn có mạnh mẽ yêu thú ký ức. Những ký ức này đứt quãng không hiểu ra sao. Mỗi đến giải lao lúc đều là không tên xuất hiện tại trong mộng. Tỉnh lại, lại cái gì đều muốn không đứng lên. Muốn biết rõ, vẫn là mau mau luyện hóa đi. Xuất động quét một hồi chu vi. Thanh yêu thú quyết định chuyển sang nơi khác luyện hóa. Nơi này là an toàn. Nhưng hắn đã bại lộ một lần. Vạn nhất có yêu thú nào nghe thấy được mùi vị gì tìm tới nơi này. Vậy thì thảm, thay đổi cái địa phương. Thanh yêu thú ngẩn ngơ chính là hơn một năm. Một năm nay, trên đại lục lại thêm một chỗ hiểm địa. Ngoại trừ hóa thần cao thủ tiến vào liếc mắt nhìn ở ngoài. Cấp bậc khác yêu thú không có lúc trước mãnh liệt như vậy thật là tốt quan tâm. Trong khi giao thủ tâm, lưu lại thiên kiếp còn có kiếm ý có thể hủy diệt tất cả. Không ít quy nguyên cảnh cao thủ ở bên trong không cẩn thận thần thức đều bị chặt đứt vài kết. Liền ngay cả hóa thần hơi không chú ý cũng sẽ bị trọng thương. Thiên hạ hóa thần cơ bản đều cầu thả lên. Nhân tộc càng là không dám lại chủ động tiến công. Yêu thú một phương đế cấp một tiếp theo một. Chúng ta nhân tộc đế cấp cao thủ chỉ có một. May là, lần này hắn lại thắng. Lo lắng. Không chỉ có Lưu An chờ lo lắng. Chính là từ trước đến giờ không thế nào quan tâm nhân tộc phát triển một ít tán tu cũng đều yêu tâm. Yêu thú một phương, ở đâu ra nhiều như vậy đế cấp cao thủ? Có lẽ là rất sớm trước ẩn núp xuống đi. Trong mọi người, chỉ có Từ Kiêu không nói gì. Những năm này tinh tế điều tra, cuối cùng khẳng định cái kia Huyền Thiên Tông lão tổ chính là Lý Mục. Nhân tộc đế cấp cao thủ cũng chỉ có như vậy một. Chính là hắn trong miệng Lý Tiền Bối. Tuy rằng Lý Tiền Bối không có sáng tỏ đã nói. Hắn Lưu An đẳng nhân vẫn có thể đoán được không bớt tin tức. Trong những người này lo lắng nhất chính là hắn Từ Kiêu. Là yên tâm nhất cũng là hắn. Đang lo lắng cùng yên tâm trong lúc đó qua lại xoắn xuýt. Lo lắng yêu tộc đế cấp cao thủ nhiều lắm. Lý Mục không phải là đối thủ. Yên tâm chính là Lý Mục mạnh mẽ. Nhiều lần đều có thể giết đối phương. Từ mặt bên chứng minh Lý Mục trong tay thủ đoạn không ít. Vẫn là hảo hảo tu luyện đi. Chính mình mạnh mẽ so cái gì đều trọng yếu. Đúng, chỉ cần chúng ta nhân tộc lại xuất hiện hai cái đế cấp cao thủ. Vậy cũng không cần lo lắng yêu tộc rồi. Ra hai cái đế cấp cao thủ có bao nhiêu khó? Chính là Vệ Dương, cũng không dám bảo đảm này 200-300 trong năm trở thành đế cấp cao thủ, mà yêu tộc đế cấp cao thủ trong vòng mấy năm này liên tiếp xuất hiện, không tới 10 năm, 4 cái đế cấp cao thủ. Cái này cũng chưa tính trước vô tận hải giao thủ. Nhắc lên cái này, Lưu An đẳng nhân chau mày, áp lực lớn lao kéo tới. Tất cả mọi người khẩn trương lên, dù sao cũng là đế cấp cao thủ. Đây chính là trung cực vũ khí tồn tại. Một, cũng có thể diệt một tộc. Nếu như không phải thiên kiếp đè lên, thiên hạ đều sớm rối loạn. Nhưng vấn đề là, cứ việc có thiên kiếp, những yêu tộc kia đế cấp cao thủ vẫn là liên tiếp xuất hiện. Nếu như không phải có cao thủ ngăn trở, bọn họ những người này không biết chết rồi bao nhiêu lần. Vệ Dương, lấy tốc độ tu luyện của ngươi còn cần bao nhiêu năm tiến vào đế cấp? Lưu An quay đầu lại hỏi nói, coi như tài nguyên dồi dào, chỉ ít còn phải mấy trăm năm. Vệ Dương cười khổ nói, hắn là thật sự không muốn thành tựu đế cấp cao thủ a. Tu vi đến một bước này là được rồi, có thể tiêu giao thiên hạ, không sợ thiên kiếp, tại sao phải buộc hắn thành tựu đế cấp, sau đó đông trốn tây nấp. Ôi tương đương, thở dài thanh một mảnh tiếp theo một mảnh. Vệ Dương xấu như vậy người, đều cần mấy trăm năm, hay là đang tài nguyên rồi rào đích tình huống dưới, những người khác càng không cần phải nói. Đình Đình, ngươi còn cần bao lâu đạt đến nửa bước đế cấp? Còn cần mấy chục năm đi. Từ lão, ngài biết đến, tu vi càng thấp càng không dễ dàng. Lưu Hoài Đình nói, nàng đã hết toàn lực, Từ gia còn có Hạ Quốc đem quan trọng tài nguyên đều cho nàng. Mặt khác Vệ Dương thỉnh thoảng trở về chỉ đạo nàng. Nếu như không phải như vậy, nàng căn bản vô vọng nửa bước đế cấp. Ôi tương đương, thở dài thanh lại là một mảnh. Đế cấp cao thủ, căn bản là cần lớn lao khí vận. Có thể chỉ là một hiểu ra là đủ rồi. Cơ duyên như thế này, căn bản không phải tu vi đến liền đủ. Mặt khác, còn có thiên kiếp, có thể không vượt qua thiên kiếp đều là vấn đề. Nhắc lên thiên kiếp, tất cả mọi người dùng mình một cái. 2 năm qua, thiên kiếp một mảnh tiếp theo một mảnh. Loại kia làm người tuyệt vọng mạnh mẽ, ép bọn họ không thở nổi. Đi một bước xem từng bước, thực sự không được, chúng ta trở lại dưỡng lão cũng không sai. Có người đề nghị, trở lại bên trong tiểu thế giới. Bọn họ hóa thần tu vi ở bên trong cơ hồ nghênh ngang mà đi. Hưởng thụ sinh hoạt, ông trời không cho phép a. Chúng ta cường giả như vậy, là không thể nào hưởng thụ sinh hoạt. Ở tại bọn hắn khi yếu ớt, cầu sinh tồn, không nghĩ tới tu vi mạnh mẽ như vậy sau khi, còn muốn vì sinh tồn chiến đấu. Cảm giác được bầu không khí khác thường, Lưu An vội vàng nói, chúng ta tuyệt vọng, yêu tộc cũng không dễ chịu. Bọn họ có thật nhiều thần thú đều có hy vọng trở thành đế cấp cao thủ. Kết quả đều bị thiên kiếp đè xuống. Đúng, bọn họ coi như thành đế cấp cao thủ. Nhìn thiên kiếp này, ngăn ngắn mấy năm, liền giết 4 cái đế cấp. Bọn họ so với chúng ta càng thêm tuyệt vọng. Liên tục yêu thú đế cấp cao thủ bị giết sau, còn dư lại đế cấp yêu thú hẳn là sẽ không thò đầu ra rồi. Thời gian một chút đi qua, Lý Mục ở trên đại lục xoay chuyển 2 năm sau, trở lại Huyền Thiên Tông trong vùng đất bí ẩn. Phượng tộc sao huyệt ở đâu? 2 năm qua, không chút nào phát hiện, chém yêu nơi trên bia đá liên quan với phượng tộc thông tin. Thông điệp, thật giống chính hôm đó Diệu Vực. Hơn nữa, rất nhiều ghi chép cũng là như thế. Thiên Diệu Vực lại lớn như vậy. Quan trọng là Thiên Diệu Vực mấy cái hiểm địa, Lý Mục đều đi qua, không có một chút nào phát hiện. Quên đi, tìm tới bọn họ thì lại làm sao? Nếu như đối phương thật sự phi thường mạnh mẽ, không cẩn thận chọc vào tổ ong vò vẽ sẽ không tốt. Ngọn núi nào đó trong cốc, bỗng bắn ra một luồng tuyệt cường khí thế. Rất nhanh cửa động xuất hiện một đạo màu xanh yêu thú. Hư cảnh rồi, thanh yêu thú ánh mắt thâm thúy. Tu vi đến hư cảnh, lông chim bên trong ký ức càng ngày càng rõ ràng. Rất nhiều mảnh rơi đều có thể nối liền cùng nhau rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.